Sơn Hải dị thú chí. Chương 81. Phi thử Phây Su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thử có cơ thể của con thỏ, nhưng lại có cái đầu của con chuột. Phi thử không có cánh. Sau lưng của nó có rất nhiều lông vũ cực kỳ to khỏe. Cho nên phi thử liền dựa vào những cọng lông vũ này để bay. Quách Phác chú dẫn, dùng lông trên lưng nó để bay. Bay thì ngửa người. Phi thử trong Sơn Hải Kinh có hai chỗ. Một loại là nhĩ thử, trích từ Bắc Sơn Kinh. Một loại khác chính là phi thử, trích từ Bắc Kinh thứ ba. Phía trên thiên trì tiên chi, trên đó không cỏ cây, nhiều văn thạch, có loài thú, dạng nó như con thỏ mà đầu chuột, dùng lưng để bay. Tên nó là phi thử Phây Su. Cách chương.